PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, sách nhỏ. Ha ha, đừng kích động a. Ngươi liền dám khẳng định ta chính là ngươi địch nhân. Nếu như ta muốn đối phó ngươi, đại khái có thể trực tiếp đưa ngươi sự tình nói ra. Ngươi nói đúng ấy ư? Ta Canh đại đoàn trưởng. Liên Hoành đem Canh Long thủ cho đè lại, cười ha hả nói. Canh Long không nghĩ tới ngay cả Hoành lại là biết rõ mình thân phận. Đối với cái này dạng gia hỏa, Canh Long nhưng là thật không yên tâm hắn ở bên người. Người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Nhìn có lính gác đứng lên ở đi bộ khắp nơi, chính mình nhưng là không có cơ hội len lén đem Liên Hoành giết chết. Kia Canh Long còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn. Ha ha ha, Canh đại đoàn trưởng là mơ hồ sao? Ta là Liên Hoành a, ta không muốn làm gì, chỉ cần ngươi phụng bồi ta đem này xuất diễn cho diễn xong. Chờ ngươi khoảnh khắc viên kiệt thời điểm, ta vẫn là có thể cho ngươi tạo cơ hội. Nhìn một cái muốn từ Liên Hoành trong miệng moi ra lời, nhưng là khó hơn lên trời. Canh Long liền trực tiếp buông tha, hướng trên đất một chuyến, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta nói, ta Canh đại đoàn trưởng, ngươi tâm thật đúng là lớn. Cứ như vậy còn ngủ được, ngươi sẽ không sợ ta đi cáo ngươi trạng? Canh Long mí mắt cũng lười dơ lên, tùy ý khoát tay một cái nói. Nói đùa, hãy cùng ngươi vừa mới nói. Nếu như ngươi muốn mật báo, phỏng chừng sớm đi ngay, còn dùng chờ tới bây giờ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là đến khoảnh khắc viên kiệt. Nghe được Canh Long lời nói, Liên Hoành sửng sốt một chút, nhìn Canh Long không biết lúc nào hai mắt mở ra, chính nhìn mình chằm chằm. Liên Hoành cười ha ha nói, Canh đoàn trưởng thật đúng là có thú. Bất quá ta liền thích với Canh đoàn trưởng thông minh như vậy nhân giao thiệp với. Kia viên kiệt nhục ta vợ con, hại cả nhà của ta, người nói ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn sống trên đời. Vì hôm nay cơ hội này, ta mai danh ẩn tính, khổ khổ tu luyện 8 năm, viên kiệt hắn lần này là chắc chắn phải chết. Liên Hoành nói chỗ động tình, thanh âm thoáng cao lên, có lẽ là ý thức được một điểm này. Liên Hoành hướng viên kiệt bên kia nhìn, khi phát hiện viên kiệt là ngã đầu đi nằm ngủ, còn ngáy khò khò sau, Liên Hoành này mới yên tâm lại. Huynh đệ, ta nhắc nhở ngươi một câu. Viên Kiệt cũng không phải người ngu, chỉ sợ dày vò một trận, đến cuối cùng phát hiện, tự chúng ta mới là trong mộng nhân a. Canh Long không nghĩ nói thêm gì nữa. Tuy nói bên người có một chung nhau mục tiêu nhân rất tốt, nhưng là thói quen mà thôi. Để cho Canh Long nhưng là không cách nào tin phục vậy ngay cả Hoành. Huống chi, giết người báo thù bực này bí mật sự tình, chính mình hay lại là thân lực thân vi tới được. Như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Đúng rồi, ta thật sự là không nghĩ ra. Dầu gì ta cũng vậy đã dịch dung, ngươi làm sao lại chắc chắn ta chính là Canh Long? Ừ, cái này đơn giản a, tự ngươi nói a. Liên Hoành cười khúc khích, chỉ Canh Long, gia gia của ngươi, bộ sách võ thuật ta. Đắc lạc, chúng ta phía sau liền các hiển kỳ năng, người nào thủ chính là người đó. Với loại người như ngươi lui tới, thật đúng là tâm mệt mỏi. Canh Long đến lúc này mới biết mình là ai vào Liên Hoành bộ. Đoán chừng Liên Hoành ngay từ đầu chẳng qua là suy đoán, căn bản cũng không có bằng cớ cụ thể. Này thận trọng dẫn dụ chính mình mắc câu bộ sách võ thuật, thật đúng là lợi hại. Canh Long ghét nhất như vậy có tâm cơ nhân, trực tiếp một cái xoay mình, không để ý tới nữa Liên Hoành. Ùng ùng, cửa đá di động âm thanh âm vang lên, đám đông đánh thức. Liên Hoành nhìn một cái đi trước con đường mở ra, hắn lập tức liền bò dậy, đạp Canh Long một cước, kêu Canh Long đi theo lên đường. Liên tiên sinh, này lui về phía sau đường chúng ta nhưng là thật không có thăm dò qua, người nói chúng ta tiếp theo nên làm gì? Viên Kiệt không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Kia Viên Kiệt ha ha cười, nhìn Liên Hoành, căn bản cũng không đi về phía trước. Được rồi, vẫn là như cũ, ta đi trước dò đường. Bất quá lần này ta có cái yêu cầu. Để cho kia tiểu long theo ta cùng đi. Đây đã là đến nhanh kết thúc thời điểm. Bên trong vạn nhất có lợi hại gì ra hòa. Hai ta có thể tốt hơn chiếu ứng lẫn nhau. Viên Kiệt chẳng qua là yêu cầu dò đường nhân. Phản chính tự mình không cần đi là được. Nghe một chút là muốn canh long đi theo. Hắn lập tức khoát tay một cái nói. Được được được. Vậy các ngươi nhanh lên một chút hành động đi. Đi sớm về sớm. Không nên trì hoãn. Viên Kiệt nhưng là không có tính tình ở nơi này chờ. Ngoắc tay kêu người thủ hạ lui sang một bên. Hắn hướng trên đất nằm một cái. Tiếp tục nghỉ ngơi. Ta nói. Chính ngươi tử rồi coi như xong. Kéo ta làm chịu tội thay làm gì? Hơn nữa. Nếu là ngươi dẫn bọn họ tới nơi này. Tình huống bên trong ngươi có thể không biết hay sao? Canh Long đối với Liên Hoành làm cho mình đi cùng không biết nói gì. Hắn nhìn khoảng cách Viên Kiệt bọn họ có chút khoảng cách. Liền phát động lao tao tới. Canh đoàn trưởng, ngươi cái này thì hiểu lầm ta. Nói thật, mặt sau này đường, ta còn thực sự là không có có tham qua. Thứ nhất thực lực nguyên nhân. Thứ hai chính là, ban đầu liền muốn ở ảo ảnh tầng kia đem Viên Kiệt giải quyết. Kia nghĩ đến, cuối cùng bị ngươi hỏa kiếm cho hư rồi chuyện tốt. Muốn là đương thời ngươi trễ nữa, xuất thủ mấy giây. Kia Viên Kiệt có thể liền đã nguội. Nhìn Liên Hoành không giống như là gạt người bộ dáng. Canh Long lập tức liền nghiêm túc. Không dám lại nghênh ngang đi tiếp. Này phương mật động xuất quỷ nhập thần. Vạn nhất lại có lợi hại gì cạm bẫy xuất hiện. Đem chính mình cho vây ở chỗ này. Vậy coi như tính không ra rồi. Ồ, ngươi xem đó là cái gì? Canh Long năng lực cảm nhận dùng được. Tuy nói này không gian thu hẹp bên trong chỗ dùng không lớn. Nhưng là xác thực có thể để cho Canh Long trước thời hạn phát hiện công kích uy hiếp. Cũng chính là bọn hắn lại đi trước một khoảng cách sau. Canh Long nhìn về phía trước phía trên thạch bích. Mơ hồ là một mặt người khuôn mẫu kiểu đồ. Hắn lập tức tự ra âm thanh hỏi thăm. Liên Hoành cũng là phát hiện cái vật kia. Hắn từ tùy thân trong túi áo lại vừa là một cái giấy con bướm xuất ra. Hướng chỗ đó ném tới. Cũng chính là giấy con bướm sắp đến nhân tượng bên cạnh lúc. Vèo một thanh âm vang lên. Một cái đen thui đồ vật xuất hiện. Trực tiếp đem giấy con bướm cho hủy diệt. Vừa mới đó là vật gì? Tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Nếu như đổi thành chúng ta bất cứ người nào ở nơi nào. Bây giờ nhất định chính là thi thể một cụ A. Canh Long một mực chú ý giấy con bướm. Cho nên công kích phát sinh thời điểm. Hắn nhưng khi nhìn rõ biết. Biết vật kia lợi hại sau khi. Canh Long lôi Liên Hoành lui về phía sau mấy bước. Cùng kia tượng đá kéo dài khoảng cách. Không đúng. Chúng ta vừa mới cùng nhau đi tới vốn là bốn bề thạch bích tiểu đạo. Lúc nào biến thành vách đá. Xem ra chúng ta là lại tiến vào ảo giác. Liên Hoành vừa nói. Xuất ra một cái bình nhỏ đưa cho Canh Long. Mà chính hắn chính là cầm trong tay chai mở ra. Thả vào trước lỗ mũi vừa nghe. Lập tức liền tỉnh hồn lại. Canh Long cũng bắt trước. Chờ hắn ý thức thanh minh thời điểm. Nhìn đến lúc này bọn họ chính đặt mình ở trong một thạch động. Hang đá bốn phía tất cả đều là tử trạng thảm thiết thi thể. May là Canh Long đã trải qua chiến trường. Hắn là như vậy có chút không chịu nổi. Trực tiếp đem đầu cho chớ đi. Không nghĩ nhìn lại những thứ đó. Canh Long, ngươi xem nơi đó. Liên Hoành vẫn có phát hiện. Hắn thấy trong thi thể mặt. Một cái góc chết địa phương. Có một cái sắc mặt an tường ra hỏa ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Nếu không phải hắn quần áo đã phong hoa rách nát. Liên Hoành thật đúng là đem tên kia coi thành người sống. Mà để cho Liên Hoành kinh hỉ là. Người kia trên chân. Một quyển màu đen sách nhỏ để ở nơi đó. Thỉnh thoảng phát ra xinh đẹp quang mang tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.